Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời, đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tác như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dần. Tại sao đời không có nhau, tình phai ôi tình tan úa màu. Từng bao chiều trong tái tê dạ rời hoàng tê. Đổi thay từ giây phút nào, ngần ngỡ cõi lòng tôi thét gào. Niềm đau dài hơn nỗi vui, bao ngày cho nhau. Cho hôm nay và mãi mãi là vết thương sau cùng. Tôi chơi vơi trong sâu tôi, tình ơi đã lạnh lùng. Khi con tim còn che giấu vết xưa niềm đau, còn thương nhớ trong mênh mông chìm sâu, còn hiu hắt đời ta không còn nhau. Thì Dương làm sẵn các món ăn, nào thịt kho hộp vịt, sườn ram, các món rau, cà, dưa leo để xếp vào cho Thư Lãm. Đúng 7 giờ, Ngọc Hà chở mẹ đến nhà Thì Dương. Một giỏ lỉnh kỉnh chở đầy thức ăn đưa qua xe của Ngọc Hà, một giỏ chở đồ lặt vặt máng lên xe của Thùy Dương. Xong đâu đó, Thùy Dương bảo Út Nhí bồng em bé ngồi sau xe, rồi ra hiệu cho Ngọc Hà nổ máy khởi hành. Xe chạy gần cả buổi trời mới tới trại giam. Nơi ấy lố nhố là người, lớp ngồi lớp đứng đợi kêu tên. Dừng xe lại, đem vào nhà gửi. Mọi người, kẻ sách người mang, khệ nệ, kẻ vào người ra. Đến nhà nghỉ, đợi Thùy Dương đi vào đem nộp hồ sơ thăm nuôi do bà Ngọc Thi đứng tên. Sau đó, mọi người đều đợi kêu tên. Bà Ngọc Thi tuổi già, được diện ưu tiên, bà được gọi lên ngay. Ai nấy mừng rỡ xách đồ vào trong. Phòng thăm nuôi rất rộng. Một bên là phạm nhân ngồi, một bên là thân nhân đối diện cách nhau một cái bàn ở giữa. Bà Ngọc Thi và mọi người còn ngơ ngác đợi, thì từ xa một đoàn phạm nhân mặc áo sọc đi vào. Thư Lãm vừa bước vào, gặp mọi người, anh xúc động nước mắt ứa ra. Thùy Dương, Ngọc Hà và Ngọc Thi nhìn anh lo âu tiều tụy, đều đau xót trong lòng. Bà Ngọc Thi cất tiếng nói: "Con có khỏe không con?" Thư Lãm gật đầu, anh hỏi mẹ: "Mẹ cũng khỏe phải không? Đưa Việt Hùng cho con bồng đi mẹ." Thùy Dương ẵm con chạy lại bên anh, cô khóc ròng, đưa tay bồng thằng bé. Thư Lãm hôn con rối rít. Quay qua Thùy Dương, anh dặn dò: Em ráng chăm sóc cho con, lo cho mẹ giùm anh nha. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe em." Nắm chặt tay bà Ngọc Thi, anh nói: Mẹ giữ gìn sức khỏe đợi con về nghe mẹ. Ở đây con đếm từng giờ, mong được gặp người thân lắm." Bà Ngọc Thi nức nở nghẹn ngào: "Tội nghiệp con, con bị oan ức thế này, mẹ đau lòng lắm." "Con cứ yên tâm, mẹ sẽ nhờ Thùy Dương và các bạn con tìm luật sư thật giỏi để biện hộ cho con. Ở đây có cực lắm không con?" "Ở đây thì không có cực mẹ ơi, nhưng có điều nhớ nhà ghê lắm, nhất là lúc màn đêm buông xuống bao trùm vũ trụ. Tiếng cóc nhái ẩn ương, côn trùng, hòa điệu tình ca muôn thở nghe rất thê lương. Lúc ấy con nhớ nhà gia diết, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ từng khuôn mặt thân yêu của mọi người. Mẹ thương con, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe đợi con về nghe mẹ. Ngọc Hà sụp sùi trong tiếng nấc. Anh hai, anh hai, anh đừng buồn, anh giữ gìn sức khỏe nha. Em và các anh chị Thùy Dương, Thanh Phong và Tuấn Dũng sẽ hết lòng lo lắng cho anh. Em tin một ngày nào đó anh được trắng án và trở về đoàn tụ với gia đình. Em tin trời sẽ không phụ người ngay đâu. Đang chuyện trò với nhau, có tiếng nói đã hết giờ thăm nuôi, đưa mấy giỏ đồ cho Thư Lãng. Ẵm lại bé Việt Hùng, mọi người vẫy tay chào Thư Lãng. Bóng anh khuất dần theo dãy nhà sao của trại giam. Thấm thoát mà đã đến ngày Thư Lãng ra tòa. Anh bị kết án chung thân khổ sai vì tội vận chuyển ma túy. Tuấn Vũ, Thanh Phong, Thùy Dương nhờ luật sư nổi tiếng bào chữa cho anh, nhưng hoàn toàn thất bại vì chứng cứ quá rõ ràng. Thùy Dương muốn ngất đi tại chỗ khi nghe tòa tuyên án. Mọi người thất vọng não nề. Tội nghiệp Thư Lãng, bao hy vọng của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh chỉ còn biết ôm mặt kêu trời. Bà Ngọc Thi, mẹ anh khóc lu bù, chạy theo anh khi người ta dẫn anh trở về trại giam. Thùy Dương khóc than thê thảm. Ai cũng nghĩ là anh vô tội, nhưng cái bằng chứng quái ác kia không có cách nào bào chữa được. Về nhà, Thùy Dương nằm giật giữa, bỏ cơm bỏ nước. Cô đau khổ vô cùng. Tuấn Vũ, Thanh Phong khuyên cô làm đơn kháng án. Thùy Dương tức tốc nhờ luật sư làm đơn và vội vã nộp ngay. Phiên tòa phúc thẩm được mở ra, các luật sư có tầm cỡ lãnh biện hộ cho anh. Với những lời dẫn chứng rất hùng hồn, có tính thuyết phục cao, nhưng cuối cùng vẫn phải bó tay khi nghe tòa phúc thẩm tuyên bố cho anh y án. Mọi người lục tục ra về, Thư Lãng như chết lặng trước vành móng ngựa. Thùy Dương đau đớn nhìn anh mất hết tinh thần. Cô nói, Thư Lãng ơi, anh hãy ráng lên. Em sẽ vì anh chiến đấu tới cùng. Em sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao. Vô phương rồi em ơi. Lời buộc tội nặng nề của các công tố viên không còn cách nào gỡ gạt. Em kháng án lên tòa án tối cao chỉ mất công thôi. Em cũng ráng cầu may. Còn nước thì còn tát. Em không cam tâm đứng nhìn anh đau khổ như thế này. Thư Lãng đau khổ vô cùng tận. Anh nghĩ giờ đây nếu có ai muốn cứu anh cũng không còn kịp nữa rồi. Đành chấp nhận số phận mà thôi. Bỗng nhiên hôm nay các báo đưa tin tên anh chị xã hội đen Tuấn Cục bị bắt tại trận vì tội buôn bán ma túy. Hắn là người chuyên đâm thuê chém mướn, giết người không gớm tay, bị bắt và bị kêu án tử hình. Trước khi hắn chết, hắn khai đã cho người bí mật theo dõi Thư Lãng và gây tai nạn cho Thư Lãng xong, tráo chiếc cặp da đựng giấy tờ hồ sơ của Thư Lãng bằng chiếc cặp da đựng nhiều chất trắng, làm hại Thư Lãng ngồi tù. Với số tiền thuê khá lớn của ông chủ nhà hàng Thành Lợi, trước khi chết, anh ta ăn năn muốn minh oan cho người vô tội, nên thú nhận tội tình. Được tin, Thùy Dương liền nhờ luật sư giúp đỡ làm đơn kháng án lên tòa án tối cao. Thùy Dương và bà Ngọc Thi vào thăm Thư Lãng, kể hết mọi sự tình cho Thư Lãng nghe. Anh mừng hơn bắt được vàng. Thế là mình sẽ được tự do, mình sẽ được trở về với gia đình, với mẹ già và con thơ. Ôi, còn nỗi vui nào bằng. Mình sẽ được trắng án, sẽ như cánh chim bay giữa trời xanh. Thùy Dương cũng chạy đến bên anh mừng rỡ. Mãi cho đến hôm nay, cô mới trút đi gánh nặng ưu tư trong lòng. Cô không ngờ kẻ ác tâm hại Thư Lãng lại chính là ông ta, chủ nhà hàng khách sạn Thành Lợi. Hành động của ông ta thật tiểu nhân và độc ác. Bà Ngọc Thi tủi tủi mừng mừng nhìn đứa con trai của mình sắp thoát nạn. Vẻ vui mừng hiện lên khuôn mặt của Thùy Dương. Cô nhìn Thư Lãng với vẻ hân hoan đã hiện rõ lên gương mặt đầy sinh khí mới. Họ từ biệt nhau với nỗi vui sẽ đoàn tụ gia đình. Một người tử tù đã làm cho hạnh phúc của họ hồi sinh. Hôm nay phiên tòa kết thúc, Thư Lãng được trắng án và được trả tự do. Mọi người chạy đến bên anh, mừng muốn rơi nước mắt. Thùy Dương giọt vắng giọt dài trao bé Việt Hùng cho anh. Thư Lãng ôm con vào lòng và nỗi vui ngập cả hồn anh. Bà Ngọc Thi chạy lại nắm tay con, mừng ngày đoàn tụ. Giọt nước mắt sung sướng chảy dài trên đôi má dài nua. Ngọc Hà lăn xăn, cô lên tiếng: "Thôi, giờ mình về đi anh chị." Tuấn Vũ nói: "Thư Lãng, chúc mừng anh." Thanh Phong cũng nheo mắt nói, nửa đùa nửa thật: "Thùy Dương ơi, vậy anh Thư Lãng có tắm nước lá bưởi không? Và có bước qua bước lại bếp lửa trước khi vào nhà không hả Thùy Dương?" Thùy Dương cũng nhăn mặt cười, cô nói: "Em cũng có nghe nói là làm như thế là để xả xui, nhưng em quên mất à. Để em hỏi mẹ xem có làm thế không nha." Thùy Dương quay qua bà Ngọc Thi hỏi nhỏ. Bà gật đầu cười nói huyên thuyên: "Các con hỏng nhắc mẹ cũng quên. Về nhà Ngọc Hà phải nấu nước lá bưởi sẵn cho anh con tắm nghe. Mẹ cũng sẽ làm một mẻ than đất lửa cho nó bước qua 3 lần rồi mới vào nhà đó." Bác sĩ Huỳnh Phương, bạn của Thư Lãng, nãy giờ yên lặng. Anh đến bên Thư Lãng ôm vai siết nhẹ: "Thư Lãng, chúc mừng qua cơn sóng gió." Mắt Thư Lãng sáng lên, gật đầu anh nói: "Đúng là trời không hại người ngay, nên mình mới được tự do." Ngọc Mai cũng reo vui, cô nói: "Đúng là qua cơn mưa trời lại sáng mà." Bạch Tuyết ôm eo ếch Thùy Dương, cô điệu đàn lên tiếng: "Ông bà ta thường nói, hết cơn bị cực đến hồi thới lai. Gẫm gẫm vậy mà đúng ghê ha Thùy Dương." Thùy Dương sung sướng gật đầu, cô nói: "Biển động dữ dội rồi cũng qua, trả lại mặt biển phẳng lặng bình yên cho con người." Bỗng có một người vẹt đám đông đến bên Thư Lãng. Mọi người há hốc miệng ngạc nhiên trố mắt nhìn. Thì ra là Hải Vân. Hải Vân xuất hiện bất ngờ. Không biết cô ta là cô gái trên cây chổi, hay nàng tiên hiền diệu đến đây mang phép màu, hay là ác quỷ Dracula trong phim kinh dị đến đây để xé xác Thư Lãng ra trăm mảnh. Nhưng một bất ngờ diễn ra trước mặt mọi người. Hải Vân nói nho nhỏ như để một mình Thư Lãng nghe thôi: "Anh Thư Lãng, em xin lỗi. Tất cả những gì em đã làm cho anh, em hối hận vô cùng. Giờ đây em mới hiểu tình yêu không phải tranh giành chiếm hữu mà có được. Nó tự phát ở trái tim, sự chân tình, lòng bao dung. Thùy Dương có những ưu điểm đó. Cô ấy rất xứng đáng với tình yêu của anh dành cho cô ấy. Để tỏ lòng hối hận với anh, hôm nào rảnh chúng ta hãy ra tòa ký đơn ly dị, nghe anh Thư Lãng?" Thư Lãng hân hoan gật đầu. Mọi người thở ra nhẹ nhõm. Thư Lãng nói với mọi người: "Giờ chúng ta về nhà đi." Nhỏ Ngọc Mai nhún vai le lưỡi, nói như để một mình nghe: "Đúng là hôm nay bà chàng trở thành nàng tiên, hay thiệt." Mọi người lục tục lên xe ra về, bỏ lại sau lưng những chán chường đau khổ đã qua đi. Đối với họ, hạnh phúc đã ươm mầm từ hôm nay, và một ngày mới cũng bắt đầu cho tương lai trước mặt. Để mừng ngày Thư Lãng trở về bình yên thoát nạn, Tuấn Vũ, Thanh Phong đề nghị mở tiệc ăn mừng ở nhà Thùy Dương. Thế là các cô gái trổ tài nấu nướng, nào là món bò đớp, bò lụi, bò bít tết, bò kho, bò né, gà rô ti, thêm gà xé phay cho đỡ ngán. Mọi chi phí đều do giám đốc và phó giám đốc công ty xuất khẩu thủy hải sản Hải Hoàng Đài Thọ. Nói giám đốc, phó giám đốc cho có vẻ nghiêm túc và đưa Tuấn Vũ, Thanh Phong lên một tí để hai người ấy nở mặt nở mày với bà con, vì họ là một trong những doanh nhân thành đạt. Hôm nay có ba má của Tuấn Vũ và em gái Ngọc Hạ đến dự. Niềm vui của cha mẹ có đứa con thành đạt hiện lên rõ nét trên ánh mắt của ông bà hai nhân. Cô em gái Ngọc Hạ cũng hãnh diện với mọi người vì có người anh tài ba lỗi lạc. Tuấn Vũ, Thanh Phong mời bạn bè và những người thân thuộc của Tuấn Vũ và Thùy Dương, chính quyền địa phương và những người hàng xóm. Bạch Tuyết, Ngọc Mai, Ngọc Hà nấu nướng có sự hỗ trợ của các đầu bếp chuyên nghiệp đến đây phục vụ. Thùy Dương, Thư Lãng, Tuấn Vũ, Thanh Phong cùng tiếp khách. Đúng 8 giờ, thức ăn được dọn lên từng bàn, khách mời cũng gần đủ cả. Giám đốc Thanh Phong và phó giám đốc Tuấn Vũ đứng lên tuyên bố lý do buổi tiệc hôm nay. MC Hoa giới thiệu giám đốc Thanh Phong đọc cảm tưởng và lý do buổi lễ. Thanh Phong nói: "Tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khách mời có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Tôi Nguyễn Thanh Phong, giám đốc công ty xuất khẩu thủy hải sản Hoàng Hà, xin có đôi lời khai mạc buổi tiệc hôm nay. Tôi rất vui mừng vì anh Phạm Thư Lãng, trợ lý giám đốc của công ty chúng tôi bị tai nạn, bị hại do người ta cố tình gài tội để vu oan giá họa. Nhưng cuối cùng anh đã được giải oan, anh được trắng án trở về. Chúng tôi mở tiệc này để ăn mừng anh thoát nạn. Nếu có điều chi sơ sước, mong bà con bỏ qua cho. Vậy chúng ta bắt đầu nhập tiệc đi bà con. Tôi xin dứt lời." Một tràng pháo tay vang dội, những lon bia được khui lách tách. Mọi người ăn uống vui vẻ, tiếng cười nói xôn xao. Tuấn Vũ, Thanh Phong, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Huỳnh Phương, Thùy Dương, Thư Lãng, Ngọc Hạ, Ngọc Hà, Thanh Tài ngồi chung một bàn. Họ nâng ly chúc mừng Thư Lãng. Bác sĩ Huỳnh Phương đưa ly lên nói: "Chúc mừng Thư Lãng, thằng bạn thân của tao được trở về sum họp gia đình." Huỳnh Phương nâng ly bia nắp cạn. Thanh Phong lên tiếng, cầm ly bia trên tay: "Ly này chúc Thư Lãng, Thùy Dương sẽ thành đôi trăm năm hạnh phúc. Ly này chúc anh Thư Lãng hoàn toàn hạnh phúc. Ly này chúc anh Thư Lãng làm ăn phát đạt. Mừng anh Thư Lãng được tự do. Mừng anh Thư Lãng được thoát nạn. Em chúc anh Thư Lãng sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước. Chúc anh Thư Lãng mau mau làm lễ cưới." Thư Lãng xin cảm ơn tất cả bà con cô bác đã nhín chút thời giờ quý báu đến chia vui cùng Thư Lãng. Xin chúc tất cả bà con dồi dào sức khỏe, thành công trên đường đời. Một tràng vỗ tay rào rào vang lên. Gắp thức ăn vào chén Huỳnh Phương và Bạch Tuyết, Thư Lãng nói: "Chúc hai bạn sớm thành hôn." Bạch Tuyết e thẹn má ửng hồng. Huỳnh Phương gật đầu cùng Thư Lãng. Thư Lãng lại gắp thức ăn vào chén Thanh Phong và Ngọc Mai. Anh nheo mắt nói: "Chúc hai bạn sớm gửi thiệp hồng báo tin." Thanh Phong nháy mắt Thư Lãng, giờ ly bia lên nói: "Cảm ơn lời chúc tốt lành." Thanh Phong nốc cạn ly bia, gắp thức ăn cho Thanh Phong. Thư Lãng quay qua gắp thức ăn vào chén Thanh Tài, Ngọc Hà. Anh tuyên bố: "Chúc cho Thanh Tài và Ngọc Hà sớm đẹp đôi, để anh có được thằng em rể quý. Thanh Tài đưa ly bia lên nói, ly này em cảm ơn anh hai. Thanh Phong, Tuấn Vũ cùng đưa ly cùng ly Thư Lãng. Thanh Phong nói, chúc sự hợp tác của chúng ta làm ăn thuận lợi, lâu dài, chúc tình bạn muôn năm. Thư Lãng giơ ly lên hồ hởi nói, ly này xin cảm tạ thâm tình của các bạn đã dành cho từ bấy lâu nay, xin chúc sức khỏe dồi dào. Gắp thức ăn vào chén Thị Dương, anh chân thành nói, chúc người yêu của anh tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, và trong túi cũng tràn đầy tiền. Mọi người cười rộ lên khi Thư Lãng chung môi hôn lên má người yêu. Gắp thức ăn cho anh, cô nói trong sung sướng, mừng cho anh tai qua nạn khỏi, sóng gió đã tan đi. Suốt cuộc đời còn lại đầy hạnh phúc, gặp nhiều điều may mắn bất ngờ. Bữa tiệc đã tàn, mọi người kéo nhau ra về, nhưng những âm hưởng mừng vui vẫn còn vang vang trong gió mới buổi chiều nay. Hôm nay mới 7:30 sáng, Thư Lãng đã có mặt tại tòa án cùng Hải Vân. Hai người cùng ngồi ngoài băng đá chờ gọi tên. Thư Lãng nhìn Hải Vân đang vân vê vạt áo, anh lên tiếng hỏi, lúc này công ty có triển vọng gì không? Có khá hơn lúc trước không hả Hải Vân? Nhìn đôi chim đang tíu tít nhảy nhót trên cành mai chiếu thủy, Hải Vân tươi cười đáp, lúc trước công ty xuống dốc trầm trọng anh ạ. Nhưng lúc này ba thay đổi kỹ thuật đóng tàu nên công ty có chiều hướng đi lên. Ba định giao hết trọng trách cho anh Hải Triều để ba an hưởng tuổi già. Hải Vân nhìn anh với ánh mắt chân tình thân thiện, như người bạn có ý tò mò. Cô hỏi, anh Thư Lãng nè, em có chút thắc mắc này định hỏi anh lâu rồi mà không dám. Chuyện gì em cứ hỏi đại đi, đâu có gì mà ngại. Hải Vân mừng rỡ nói, tại anh nói vậy em mới thật lòng hỏi nha. Có phải thằng bé con của Thị Dương là con anh không vậy? Đúng rồi, nó là con anh đó. Nhớ hôm trước anh Hải Triều có đến nhà khuyên anh trở về với em, nhưng anh không thể nào bỏ Thị Dương cho được. Và anh có kể cho anh ấy biết hoàn cảnh của anh và Thị Dương. Lúc anh làm đám cưới với em là cô ấy đã có mang. Cô ấy không muốn anh phải khó xử, nhưng muốn bảo vệ danh dự gia đình và bảo vệ đứa con. Cô ấy đã nhờ người bạn thân làm đám cưới giả với cô để che mắt mọi người, để cô được nuôi con một cách đường hoàng, không ai dị nghị. Hải Vân ơi, với ân tình ấy, anh không thể nào phụ rẫy Thị Dương thêm lần nữa. Mong em hiểu cho anh. Hải Vân bẻ bẻ mấy ngón tay, cô cười nói, anh yên tâm, em không có buồn vì anh đâu. Thời gian qua em đã nghiệm rằng, mình yêu người nào đó không phải chiếm hữu được về mình là hạnh phúc, mà hạnh phúc là mình phải biết hy sinh. Nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình đã hạnh phúc rồi. Thì Dương rất xứng đáng để hưởng những ngày hạnh phúc bên anh. Cô ấy vượt trội hơn bao cô gái khác, nhờ có đức tính hy sinh, sự bao dung, lòng nhân ái. Tóm lại, ở Thị Dương em còn phải học hỏi ở cô ấy rất nhiều điều. Em nghĩ được như vậy anh yên tâm lắm rồi. Anh chỉ mong sao em gặp được người vừa ý, hết lòng lo lắng cho em và yêu em chân thành. Hải Vân cắn môi suy nghĩ, cô lên tiếng nói, có một người yêu em rất chân tình, từ lâu em không hề đáp lại. Anh ấy vui những khi em vui, và anh ấy đau buồn mỗi khi em khổ sở. Anh ấy có những đức tính giống như anh, nhưng lúc ấy em đã yêu anh mù quáng, lúc nào cũng mong chiếm hữu về mình và đặt sĩ diện lên trên hết. Lại tính tình hiếu thắng, không muốn mình bị thua ai. Em đã bỏ quên cái hạnh phúc trong tầm tay mà không hề hay biết. Đến nay em đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, và chúng em đã yêu nhau thật lòng. Vậy là anh vui lắm rồi. Giữa chúng ta không ai nợ ai, và chân thành chúc em được hạnh phúc. Khi nào đám cưới nhớ mời tụi anh nha. Dạ, khi nào tổ chức cưới tụi em sẽ mời anh. Còn anh đó, khi nào đám cưới với thì Du cũng nhớ gửi thiệp hồng cho tụi em nghe. Hai người đang say sưa trò chuyện thì bên trong có tiếng gọi vọng ra. Phạm Thư Lãng, Nguyễn Hải Vân. Hai người đứng trước tòa đồng ý ly hôn và cùng ký tên. Trước khi ra về, hai người vui vẻ bắt tay nhau. Thư Lãng nói: Kể từ nay chúng ta là bạn thân. Mỉm cười thân thiện, Hải Vân gật đầu. Dạ, từ nay chúng ta sẽ là bạn thân và rất thân. Họ vẫy tay chào trước khi từ biệt. Kể từ đây, họ xóa bỏ một cuộc tình đầy sóng gió đau thương. Trong thâm tâm của hai người đang góp nhặt những viên gạch yêu thương để xây lấy lâu đài hạnh phúc cho riêng mình thật kiên cố dài lâu. Lại một trang sử tình được qua trang mới. Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai. Sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tan, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước đi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm mù tối. Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đêm cho tôi ngày mai, tình yêu chiều anh sáng vào.